kỳ sứ Nam Cung Quy. Bẩm thánh cô, Mạc tướng đang chờ lệnh dạy. Hôm nay Trác Phùng quân trở lại. Bẩm dân, hắn sẽ trở lại. Vô lễ, hãy gọi là Trác công tử. Bẩm dân, Trác công tử sẽ trở lại sức cô nàng tiểu sư muội Phùng Cẩm Loan về Bạch Mã Sơn nước cử hành hôn lễ. Cấm, không được nhắc điều ấy với ta. Bẩm dân, ta xin lỗi bạch kỳ sứ, ta quá nặng tay. Thân cô cứ đánh, hãy đánh nữa đi, đánh cho thật đau, đánh cho thật mạnh mà đừng phải băn khoăn, cho máu lễ trang hòa kết đồng tương tương, cho mặt tương được giữ gìn như một kỷ niệm thân yêu, cho đời nhẹ nói cô liêu. Ta nghĩ mà vô cùng căm hận con tiện tỳ kia cướp của ta một mình ảnh tuyệt vời. Thanh cô chỉ căm hận một người, còn Mạc tướng thì căm hận cả hai, vì đều làm đau khổ thánh cô. Không, ta căm ngươi không được xúc phạm đến chàng. Mạc tướng xin đau đớn dâng lời. Thôi đã đến giờ phải lo chu toàn hành động, phải bắt cho được Phùng Cẩm Loan. Nhớ, nếu bắt sống con tiện tỳ ấy không được thì ta cho ngươi trọn quyền hành động, hủy bỏ nhan sắc hoặc giết đi cũng được. Đó là lệnh của thánh cô Chu Mộng Thúy. Nhà ngươi cười cái gì? Tôi cười cho một thứ tình yêu tranh đoạt bằng gươm đau và sắc máu. Siêu, người ta có thể dùng bất cứ phương tiện nào để đạt được mục đích, tại nhà ngươi không biết yêu nó thôi. Hả? Hả? Sao cô nói biết là tôi không biết yêu? Một tên rách rưới lang thang như nhà ngươi mà cũng biết yêu nữa. Chính những kẻ lang thang phiêu bạc như tôi mới có một tình yêu vô cùng rộng lớn. Tôi yêu từ tiếng chim hót mừng nắng sớm, yêu tiếng chuông buồn khoan nhạc đón hoàng hôn, yêu những hạt sương mềm căng lụa đón trăng lên, yêu khói bếp nhà ai bay theo gió, yêu cánh đồng hoa nở thoảng đưa hương, yêu dòng đường gian bát ngát với cô lai đò cất cao giọng hát, toàn mạng. Nhớ, ta đi đây. Cô nương, cô nương. Đổi, đổi thì tôi đi nữa. Bạch kiếm Dương Hồ Vũ, hãy dừng lại. Sát nhân dùng quý kiếm, tôi với ông không thù không oán, tại sao cứ theo đuổi tôi hoài vậy? Vì giữa chốn giang hồ có ta, không thể có nhà ngươi. Một là ngươi, hai trời khoái Liễu Châu thì mới mong sinh mạng được an toàn. Nếu tôi bằng lòng theo điều kiện đó thì ta sẽ tặng ngươi một số nếu không thì sẽ ra sao? Không dâng lời thì chết chứ sao? Đây một túi vàng với 200 lượng vàng, hãy cầm đi mau rời khỏi Liễu Châu. Vàng, vàng ơi, ta đang đói, cầm mi mà tay ta run rẩy. Nhưng sao mi hồi hám quá, ta ghét mi đã nằm trong tay bẩn thỉu, trả mi lại cho người trao đó. Hút kìa, giữ lại. Không ai được quyền tự tung tự tác trong lãnh địa Phùng Gia Trang. Cô nương hãy về đi. Ông này lại chưa? Tôi binh vực ông mà sao ông đuổi tôi? Vì cô nương không thể đối đầu với hắn. Hắn là... là ai cũng được. Phùng Cẩm Loan ái nữ của Phùng Trang chủ, không thể để cho ai muốn giết ai thì giết trong lãnh vực Phùng Gia Trang. Gã kia hãy xem đây. Ôi da, sát nhân vô quyết kiếm, không được động đến nàng. Sát nhân vô quyết kiếm. Thảo nào, thảo nào. Ông ơi, ông có sao không? Không sao. Cảm ơn cô nương đã hết lòng bình vực cho. Xin ân nhân chưa quá lời làm tôi thêm thẹn. Một ngọn đồi con mà lại dũng về ngạo nghệ ngang tàn giữa lưng trời, không thấy được thái sơn. Kẻ thiên thành kẻ con, xin ân nhân vui lòng cho biết quy tâm tôn danh Dương Hồ Vũ. Dù ca ơi, gặp gỡ hôm nay rồi bao lâu mới lại tương cùng. Chớ nghĩ làm gì đời đều mấy ta hồn. Sương gió giang rồi gặp lại có gì vui? Rợn ca định đi đâu đó? Đi cầm bán đỡ thanh bảo kiếm để tạm đỡ dạ đôi khắc hôm nay. Ân ca, của ta đây. Bảo kiếm, nhà ngươi lại muốn gì mà lại chỉ kính mặt mày của vườn đảo ta? Ta muốn bắt nàng theo một lệnh truyền tối thượng. Đừng hòng đùa cỡ cái loài quá nhiều gái dọ. Hãy xem đây. Phùng Cẩm Loan, đừng khiếp đảm, có anh đây. Bọn chuột nhắt đã chạy xa rồi. Các đại sư ca. Sư muội, em đến đây đón đại sư ca. Đại sư ca đến muộn quá à. Loan sư muội, ba hôm nữa Kỷ Quang sẽ đến, em có theo anh về Bạch Mã Sơn không? Các đại sư ca kỳ quá à. Nè, trong em thẹn thùng như một loài hoa phong kính nhụy. Anh nghe lòng mình sao xuyến một tình yêu. Này môi, này mắt, này mái tóc tơ mềm. Thơ mộng quá ha. Cô đưa lại hỗn lâu. Hãy gọi ta là Thánh Cô. Thánh Cô Chu Mộng Thúy, con gái cưng của Thần Long giáo chủ. Long sư muội, có lẽ sư phụ đang nóng lòng trong đợi chúng ta. Thôi chúng ta hãy trở lại Phùng Gia Trang đi em. Trác Phùng Quân. Chu cô nương, vài hôm nữa tôi và Long Mũi sẽ làm lễ thành hôn. Xin cô nương hãy để cho hôn lễ được vuông tròn. Nhưng tại sao chàng lại lạnh lùng xa lạ với ta? Vì tôi đã có người yêu. Xin giả biệt. Trời ơi, lời giả biệt vội vàng gượng gạo, làm tim ta nhói đau như xương ngàn đau nhọn. Mộng Thi Thanh cô nương ơi, rồi mi sẽ sống sao đây khi phải cúi đầu khuất phục trước một tình yêu đã vượt khỏi tầm tay chờ đợi nát linh. Lần đầu tiên trong đời một người con gái, ta phải cúi đầu âm thầm nuốt nhục đau thương. Một lời truyền muôn kẻ rất tuân theo, một tay chưa chịu thua đâu. Các người sẽ coi ta, đừng trách ta sẽ độc ác. Dậy, dậy đi, sao nằm ngủ dưới dạ cầu gì nè? Đời một kẻ giang hồ phiêu bạc, được ngủ dưới dạ cầu cũng ấm êm lắm rồi. Mà cô nương là ai? Tiểu muội là Cao Từ Niệm. Còn mà thôi, khỏi cần biết tên làm chi, vậy tiểu muội gọi là Vô Danh Đại Ca được rồi nha. Vô Danh Đại Ca, cái tên cô nương đặt nghe cũng hay hay. Mà cô nương gọi tôi vậy chi vậy? Lúc nãy tiểu muội thấy huynh đánh ngã bọn Thần Long giáo tài quá, tiểu muội phục quá nên vội chạy mua rượu mời đại ca uống nè. Có phải đại ca đương thèm rượu lắm phải không? Đúng vậy, cô nương quả thật là tri kỷ. Nè, đại ca đừng cầm bầu tu như vậy, để tiểu muội rót từng chung rượu nhỏ để dâng mời Vô Danh Đại Ca. Vừa môi gặp mặt khi đại ca là tiểu muội nghe có cảm tình, muội biết khách giang hồ thường ưa rượu, vì rượu thái hơi nồng của tuổi hồng xuân hồng. Chân núi Bạch Mã, tiểu muội đi mua rượu cho phụ thân. Bữa nào đại ca tới chơi nha. Thôi, tiểu muội về. Kìa, Niệm cô nương, Niệm cô nương. Người ta đã đi rồi. Kìa, sao lông cô nương còn trở lại? Tôi bỏ quên chiếc áo, nhưng tôi trở lại đây không vì chiếc áo đó. Thưa cô nương. Ân ca ơi, vài hôm nữa tiểu muội phải về một nơi xa xăm lắm. Vâng, tôi biết cô nương sẽ lên kiệu cưới về Bạch Mã Sơn, vui công phu phụ cùng Trác Phùng Quân công tử. Vâng, tiểu muội là kẻ ở quê trung như chăn êm nệm ấm, nên hoan cần trao tặng ân ca chiếc áo. Kẻ sương vô ngàn phương sẽ làm nặng vai phiêu bạc giang. Xin ân ca hãy nhận cho tiểu muội được vui lòng. Mai mốt đây muội sẽ ra đi mong gì gặp lại. Xin ân ca giữ áo để làm một kỷ niệm tương tri. Số mệnh đã an bài còn biết nói năng chi. Kẻ ở quê trung lại nặng lòng sương. Thank you. niềm tâm sự của một kẻ ngỡ đã trọn tình lưu lạc bốn phương. Giờ nhận thì nghe đau tuổi trong hồn, còn từ chối thì ngỡ ngàng lòng không nỡ nói. Kỷ niệm sẽ phai đi màu mong đợi, vì mai mốt đây cô nương đã phải theo chồng. Núi sông ngăn cách muôn trùng, đường về bạch mã chập trùng sương gieo. Mịt mùng sông nước đều miêu, từ trong nhẫn áo nghe lòng bâng khuâng. Cẩm Lan cô nương, nhìn từng mùa thu đi lá khô rắc rơi lệ vàng, từng giọt sầu rơi rơi lắng nghe xót xa nghẹn ngào lòng. Cẩm Lâm, mùa thu này anh sẽ đưa em về Bạch Mã Sơn cử hành hôn lễ. Trác đại sư ca, không biết tại sao tiểu muội bỗng nghe buồn rưng rưng khi biết mình sắp phải xa lìa. Nhưng tình thương nơi cố hương từ bây giờ đến sau này, quê hương cách trở bóng chim bay, xót xa tâm sự chung hoài hương thêm nhớ thương. Mùa thu này lá rụng nhiều, đường xa hung một bóng hoa câu, xót xa ly biệt mỏi mòn trong thế sẽ thành áo anh. Cẩm Loan ơi, ảo ảnh đã đưa anh vào một tình yêu vô cùng thơ mộng, rồi hôm nay bỗng nhiên sầu đứt đoạn khi những lối về xưa còn in đầm bóng ma trăng thề. Mình đã trao nhau từng ánh mắt dùng thần tiên. Dù em chưa một lời hứa hẹn, dù chúng mình chưa hề nói tiếng yêu nhau, nhưng tâm tư đã kết chặt một lời với hoài dòng sắc son và đoàn viên đôi lứa. Cẩm Loan, em nói gì lại vậy? Hay là sư phụ đã đổi ý không bằng lòng cho chúng ta nên duyên chồng vợ? Không, không, phụ thân của em không hề thay đổi. Thì tại sao em lại đổi thay? Vì tiểu muội. Phùng Cẩm Loan. Phụ thân ơi, con xin ra mắt sư phụ. Hai con hãy đứng dậy. Thưa sư phụ, hình như sư phụ có điều gì lo lắng. Khi nào các con về đến Bạch Mã Sơn thì chừng ấy ta mới yên lòng yên dạ. Dù rất nể quyết bà, dù rất kiên quai dòng khó trác, nhưng ta biết chắc bọn chúng sẽ chặn đường cướp đoạt xe qua. Trời ơi, Loan sư muội, em đừng sợ hãi. Chúng ta sẽ giết hết bọn nào muốn ngăn chặn cuộc hôn nhân, giết hết bọn thần Long giáo trác phục quân vạn. Không dễ dàng như con nghĩ đâu, vì uy quyền của thần Long giáo trùm kín cả Liễu Châu, và Chu Thiên Mãn là một tên vô cùng quỷ quyệt. Nhưng thưa sư phụ, tại sao bọn thần Long giáo lại cố tình phá vỡ cuộc hôn nhân? Đó là một lý do thầm kín mà sau này cả con sẽ hiểu tận tường hơn. Với bao nhiêu quan trái buộc ràng, tàn giữ kín đã 10 năm, trong thầm lặng và cô đơn. 10 năm sầu gói gom vàng ẩn mặt chốn giang hồ, ta đã quên bỏ cuộc đời, nhưng cuộc đời chẳng quên ta. Cô thân ơi, được những gì để đáp đền ơn thương mến, dù cho con phải gục chết để giữ vững thành danh, con quyết chẳng sợ gian đối mặt cùng nguy nan. Phùng quân, ta hiểu rõ lòng con lắm. Thôi các con hãy vào trong. Sư phụ, ta bận tiếp một vài người bạn mới, hãy đi đi. Thưa dân, đi Loan sư muội. Lạ quá, trong đôi mắt của Loan Nhi ta nhìn thấy có gì xa vắng, hình như nó không yêu Trác Phùng quân. Phùng Bái Dương, dừng lại. Chú Thiên Mãn, ta biết thế nào và tôi cũng có tìm cho được ta. Phùng đại ca, đã 10 năm trời đại ca cố tình ẩn mặt đi tìm kiếm đại ca khắp 4 phương trời. Tìm kiếm ta để làm gì? Nhà ngươi đã hạ sát sư phụ và cướp ngôi giáo chủ thần Long. Ta trốn đi là có ý nhịn nhường, nhà ngươi muốn đòi hỏi điều gì? Phùng đại ca còn quên một việc. Việc gì? Đừng đóng kịch nữa Phùng Ba Dương. Ngươi ra đi nhưng ngươi mang theo tín vật là huyết Long Kỳ, giờ thái mau trái lại để bảo toàn sinh mạng cho cá cùng gia can. Lão Phùng, huyết Long Kỳ làm sao ngươi ngồi yên gì? Ngồi giáo chủ thường lòng trên 10 năm bình lặng. Ta chỉ lừa gạt mọi người bằng huyết Long Kỳ giá, chứ không thế nào lừa gạt được nhà ngươi. Ngươi muốn gì? Đòi lại huyết Long Kỳ gì bao ông nữa ngươi sẽ gửi về Bạch Mã Sơn, và được để che bằng một lớp mê cồn hãy họ kết cùng kết hợp mê nhân duyên. Khốn nạn, nhà ngươi định phá rối hôn lễ con ta. Vì nể mặt Trác quyết bà, vì không muốn phá rối hôn nhân của họ Trác, ta mới đến đây để gặp nhà ngươi. Nhưng ta không thể giao huyết Long Kỳ lại cho một tên sát nhân đó mà. Đó là nhà ngươi đã chọn lựa cái chết cho nhà ngươi, và hình ảnh thảm sát toàn trang trại này. Chớ nhiều lời, hãy phải thử lại đường cuốn của 10 năm tuyệt tích đây. Lại gặp Bạch Kim Dương Hồ Vũ Hoàng gia, sao ta gặp mái nhà ngươi, hẹn lần khác. Ân nhân, đại ân nhân, người đã đi xa rồi, ta hẳn bị chưa nhìn được mặt tay kiếm khách gần danh thiên hạ. Dương Hồ Vũ kìa, Loan. À, cô nương. Tiểu muội đón Hồ Vũ ân ca đi trả lại thanh bảo kiếm. Không, tôi đã nhận tiền của phòng trang chủ rồi. Một số tiền nhỏ mọn mà làm sao đổi được thanh kiếm báo. Ân ca hay nhận cho Loan vui. Loan cô nương, xin hãy thương hại dùm một cánh chim phiêu bạc. Tôi sẽ mang mãi ân tình thâm trọng này trong suốt đoạn đường đời. Hồ Vũ ân ca, còn chiếc áo? Chiếc áo? Tôi đã cầm trong một tiệm cầm đồ ở Liễu Châu. Tôi đem bán thanh gươm là định chuộc lại chiếc áo ấy trước khi rời khỏi Liễu Châu. Thôi, ân ca để dành tiền mà làm lỗ phí. Chiếc áo vô tri nào có nghĩa gì đâu. Còn đấy, thanh bảo kiếm của khách tên Dương Hồ Vũ, xin ân cần trao lại cho cô chủ của thanh gươm. Loan cô nương, đối với cô nương, tôi tuy là một kẻ thi ân, nhưng thật ra khi bước chân đi, tôi lại là người mang nặng nề. Một đất tôi đến phòng gia trang bán thanh bảo kiếm, ngoài việc kiếm tiền chuộc áo và trước giờ giá biệt, tôi mong được gặp một người con gái tuy sơ ngộ mà niềm luyến lưu lại thâm sâu hơn biển rộng sông đầy. Lại trang trọng nhận thêm ân tình thâm ni trong trong vòng tay khéo lành cô gầy. Dù sau này trên bước đường bốn ba xuôi ngược, bụng đói mũi khô cũng thề không để mất áo rời gươm. Tâm thân cô lữ mang sương giang bắc gió giang nam, mà hồn cứ vọng tưởng một phương Liễu Châu kỷ niệm. Ôi ai biết được sợi tóc mềm như tơ nghiền, mà trói chặt nhớ thương cho đến trọn cuộc đời. Hồ Vũ ân ca, trong đời há dễ tìm thấy được phúc di tao ngộ, còn biết làm sao đành cắn răng nuốt lệ để chia xa. Loan cô nương, từ lâu nay tôi đã sống cuộc đời dài gió Trường An mai sương cam túc. Tôi thường tự hào từng tại và không ngờ lại dướng dích sóng nước Liễu Châu. Ngày ăn nữ quan tiên xương, tôi ngủ giả cầu ngọc lệ. Những chốn đã đi qua, rời xa không tiếc nhớ. Sao giờ đành đi xa mà cứ nghe nặng trĩu bước chân sầu. Một trái tim tưởng đâu đã cháy sảng phong trần, vỡ lớp vỏ mới rõ thật vô cùng mềm yếu. Nhưng đã lỡ rồi còn gì đâu bằng điều, mai mốt rồi đây ai xuất gia theo chồng. Hồ Vũ ân ca, vài hôm nữa tiểu muội đi lấy chồng, sao ân ca không ở lại đợi tiễn đưa tiểu muội? Đưa tiễn làm chi thêm bận lòng người đi kẻ ở. Xin vĩnh biệt. Khoan, ân ca hãy ngồi xuống đây để nghe em kể giấc mộng đêm qua rồi hãy ra đi. Ân ca có chịu nghe không? Vâng, Loan cô nương hãy kể đi. Trước giờ chia biệt, tôi ngồi để nghe kể lại một giấc mơ. Vâng, một giấc mơ kỳ diệu. Cảm ơn. em rồi. Tay nắm tay hát lên khúc ca tình chung. Tình yêu tiểu muội xin hãy để cho câu chuyện Đối với em thì anh vẫn giữ một tình yêu tuyệt đối, nhưng còn đối với gã, anh còn danh dự kẻ cầm gươm, anh không thể nào nhịn nhục được. Các công tử, trước lối khiêu khích của công tử mà tôi bỏ đi đã là chịu nhục, xin vĩnh biệt. Dừng lại, Dương Hồi Vũ, hãy đỡ. Vũ ca, Loan cô nương, đó chỉ là giấc mơ, sao cô nương lại quá hãi hùng? Tiểu muội sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật. Rồi đây tiểu muội sẽ ngắm ngồi lên kiểu cưới, còn Hồ Vũ Ân Ca sẽ đi về đâu? Xa lắm, kiếp mây quan còn biết phải về đâu. Xin giả biệt Dương Hồ Vũ. Dương Hồ Vũ, Bách Kim Dương Hồ Vũ là tráng sĩ bán kim đây à? Thưa dân, lòng ta nghi ngờ đã thành sự thật. Phùng Cẩm Loan, hãy mang rượu ra đây cho Phùng Bá Dương được vinh hạnh trước rượu mời Bạch Kim. Lão bối dạy quá lời. Ai? Ai đang định đập tình mai ối? Bọn các ngươi là ai? Thánh cô và Bạch Kỳ sứ thần Long Giáo. Dương Hồ Vũ đã mặc kế điệu hộ Lý Sơn của chúng ta rồi. Chuẩn bị muốn gì? Muốn đòi lại quyết Long Kỳ. Phùng Bá Dương, nếu muốn sống hãy giao trả quyết Long Kỳ cho bản giáo. Bọn phản loạn, lũ súc sinh, ta có thể chết chứ không thể giao bảo vật cho Phường vô lại. Đó là tại lão muốn hội ngộ cùng chiếm cung, đừng trách ta sao độc ác. Phùng Bá Dương, hãy xem đi. Ừ. Trời, sư phụ, bọn khốn kiếp đã đánh lén hại sư phụ ta rồi. Trác cùng quân dừng tay lại, đừng xuẩn động. Hãy nhìn đi, bốn phía bọn giáo chúng đang đằng đằng sát khí, chỉ chờ một lệnh truyền là máu đổ thịt xương tan. Nhưng Mộng Thúy chẳng đành lòng nhìn thấy Trác Phùng quân, phải liệu mình gục chết thảm thương. Chàng hãy xem gương sư phụ là Phùng Thần Long, đừng bỏ mất một tương lai đầy hoa mộng. Mộng Thúy đang chờ đợi cuộc tao phùng, sẵn sàng nương cội bá tùng. Thôi cấm đi, loài ma giao ác độc tận suối đi làng, ta quyết rửa sạch cho sư mộng. Sư phụ ta nằm kia, ta phải trả thù, thù và hận lấp đường tình. Đó là tại chàng tự dương lấy quả, Thúy đau lòng truyền lệnh ra tay. Giáo chúng hãy ra tay, nhưng nhớ chớ gây thương tích cho chàng. Hãy dồn phùng quân vào một góc và bắt sống chàng, ta sẽ thưởng ngàn vàng. Bọn thần Lộng Giáo, hãy xem bảo kiếm của ta. Ông Lệ, tại sao lại can thiệp vào chuyện của ta? Trác Phùng Quân, đừng vô lễ với Bách Kim Dương Hồ Vũ. Bách Kim Dương Hồ Vũ? Trời ơi, phụ tân, sao phụ tân ra thế này? Loan Nhi, con hãy mang bầu rượu đến cho cha. Bách Kim tiểu huynh đệ, dạ, hãy uống với ta một chung rượu, để cho ta gửi chút tâm tình. Huynh đệ hãy uống đi. Vâng, tại hạ uống đây. Dạ xin lão bối cứ dạy. Ta chết đi mà mang theo niềm âu lo sầu muộn, vì không bảo vệ được vương tròn hôn lễ của con ta. Chỉ còn vài hôm nữa, với bao niềm ưu tư sầu khổ, rồi nữa đoạn đường phải gục ngã đau thương. Cha, sư phụ, tại hạ phải làm gì để giúp đỡ lão bối? Hãy uống với ta, một chung rượu chia biệt sao cùng, cho lòng ta đỡ phần tiếc nhớ. Khi gặp một người tri kỷ mà chưa cạn hàng duyên, cho càng tâm tình của một buổi chia ly. Tại hạ uống đây mà lòng riêng còn ân hận, với ân nghĩa thâm sâu không có dịp đáp đền. Nhìn phố thân quằn quại mà có nghẹn đau hơn. Thưa sư phụ, mối thù hôm nay con thề phải rửa cho sạch nợ. Các con không phải là đối thủ với bọn thần Long Giao. À, Bạch Kim huynh đệ hãy thương ta, một kẻ sắp lìa đời đang trăn trôi. Hãy ráng bảo vệ kiệu cưới của con ta về Bạch Mã Sơn. Bảo vệ kiệu qua về Bạch Mã Sơn? Sao, huynh đệ chẳng bằng lòng chăng? Không, tại hạ xin hứa. Phụ thân, con không được cãi lời cha. Dù cha chết nhưng hôn lễ vẫn phải cử hành. À, còn đây là huyết long kỳ, di vật của tổ sư truyền lại, các con giữ lấy mà khôi phục chính giao sau này. Trác Phùng quân, dạ con nghe rõ không? Dân, con nghe rõ lắm và xin ghi khắc lời ký thác. Thôi đủ rồi, Bạch Kim huynh đệ, nhớ ráng giúp ta xin vĩnh biệt. Phụ thân, trời ơi, cha tôi đã chết. Sư phụ, phụng lòng.